Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 152, ba thống lĩnh. Ba chất thải, quát to thanh ở trong lầu các quanh quẩn, khiến cho nơi này huyên náo hoàn cảnh nhất thời vì đó một tĩnh. Hai người này tên tuổi, đều là cực kỳ không yếu, một thân là cổ tộc Hắc Yên Quân tam thống lĩnh. Một cái khác càng là được xưng viêm tộc ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Hai người đều là thuộc về trẻ tuổi bên trong tương đương người kiệt xuất. Hôm nay ở đây, chẳng lẽ còn có thể may mắn nhìn thấy bọn họ giao thủ hay sao? Nghĩ đến đây, trong lầu các không ít người con mắt đều là dâng lên có chút cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ánh mắt ở xung quanh quét qua, tựa hồ là muốn đem hai người cho tìm kiếm đi ra. Không nghĩ tới lời này mới nói xong, phiền phức liền tìm tới cửa rồi. Nghe thế nói quát to thanh, đang uống trà Hỏa Huyền, chậm rãi đem vật cầm trong tay cốc uống trà thả xuống. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền tới nhà đến rồi. Tam thống lĩnh, Dương Hạo, thực lực vẫn được, có điều loại thủ đoạn này ngược lại cũng đúng là quá mức bỉ ổi một điểm. Hỏa Huyền một bên hỏa chí mở miệng nói. Dương Hạo làm như vậy là chỉ lo Hỏa Huyền lùi bước. Vừa mới tại đây loại trước công chúng dưới tiền trảm hậu tấu. Đến thời điểm nếu là Hỏa Huyền tỷ thí thua, này e sợ ngay lập tức sẽ trở thành không ít cổ tộc người chế nhạo viêm tộc cớ. Ôi, Hỏa Huyền ôi một cái khí. Nói. Nếu cái này Dương Hạo chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền lấy trước hắn khai đao đi. Hỏa Huyền đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng. Tầng gác cách đó không xa tên kia nam tử mặc áo xanh. Hắn chính là cổ tộc Hắc Yên Quân tam thống lĩnh. Dương Hạo, ha ha, cảm giác đúng là rất nhạy cảm. Nhìn thấy Hỏa Huyền trông lại ánh mắt, Dương Hạo cũng là nở nụ cười. Sắc mặt không sợ hãi chút nào về. Trước mắt hắn thực lực chính là nằm ở ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong. Trải qua lúc trước này một phen cảm ứng, hắn phát hiện Hỏa Huyền thực lực cũng nằm ở ngũ tinh đấu tôn. Đều là ngũ tinh đấu tôn nhưng cùng đẳng cấp đối thủ giao chiến. Hắn cũng thật sự là chưa từng thất bại qua bao nhiêu lần. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cho rằng, có lúc, mắt thấy cũng không nhất định là thật. Ngươi cho rằng, không nhất định là ngươi cho rằng. Không biết là Hỏa Huyền ẩn giấu quá tốt rồi, hay là hắn rất cao đánh giá chính mình. Ngược lại hắn căn bản là không nhìn ra chút nào kẽ hở. Tam ca, ngươi nhưng chớ có sằng bậy. Lúc này, Dương Hạo bên cạnh, một tên thân mang ánh sáng lộng lẫy long lanh giáp trụ nam tử mở miệng khuyên can nói. Bất quá là giao thủ mà thôi, ta cổ tộc vốn là thượng võ, lấy này đến chế nhạo viêm tộc, không phải vừa vặn. Dương Hạo cười nhạt, nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn bại quá đẹp đẽ. Tam ca, người có thể tuyệt đối đừng khinh địch, Hỏa Huyền sẽ không có đơn giản như vậy. Ngũ ca, người không khỏi cũng quá đánh giá cao Hỏa Huyền đi, đều là ngũ tinh đấu tôn. Ngươi làm sao nhất định tam ca thất bại? Một bên thất thống lĩnh mở miệng nói. Ngũ đệ, đừng trường người khác chí khí. Diệt uy phong mình, ta xem ngươi lo xa rồi. Chờ xem, ta rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Nương theo lấy hắn câu nói sau cùng nhẹ nhàng hạ xuống. Dương Hạo thân hình lóe lên, chính là trong nháy mắt xuất hiện tại bệ đá bên trên. Bây giờ đối chiến lấy thành sự thực, có nhiều như vậy người ở đây đích tình huống dưới. Hắn không lo lắng Hỏa Huyền sẽ không ứng chiến. Nếu như Hỏa Huyền không dám ứng chiến, đó chính là con rùa đen rút đầu. Dương Hạo ánh mắt nhìn phía Hỏa Huyền vị trí, mỉm cười nói, nghe tiếng đã lâu Hỏa Huyền là viêm tộc ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Bản thống lĩnh hôm nay liền muốn tự mình thử xem. Không biết hôm nay có thể hay không chỉ giáo. Ngươi muốn cùng ta tỉ thí. Hỏa Huyền đưa mắt tìm đến phía trên đài đá này một mặt âm nhu nụ cười Dương Hạo. hững hờ nói, ôi, ngươi đã cố ý như vậy, vậy ta sẽ không từ chối. Nhìn thấy Hỏa Huyền ứng chiến, Dương Hạo lông mày nhọn cũng là hơi nhíu, nhưng trên khuôn mặt nụ cười cũng là càng ngày càng nồng nặc. Thoáng cúi đầu, làm một dấu tay xin mời, nhưng mà ai cũng chưa từng nhìn thấy. Hắn ở cúi đầu thời gian, này trong con ngươi xẹt qua ý lạnh âm u. Hỏa Huyền để chén trà trong tay xuống, đứng dậy, chợt trước mặt không gian một trận vặn vẹo. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình chính là xuất hiện ở Dương Hạo đối diện cách đó không xa. Dương Hạo cười ngoài cười nhưng trong không cười nhìn trước mặt Hỏa Huyền. Bình thản đến không có một chút nào tình cảm, âm thanh vang lên. Xin mời, Dương Hạo, ngươi hay là trước đi tìm một bộ quan tài cùng một nhánh chuyên nghiệp đưa ma đội đi. Ta sợ đến thời điểm mạnh mẽ không cẩn thận khiến lớn hơn. Đưa ngươi đánh chết, có quan tài cùng chuyên nghiệp đưa ma đội, ngươi vạn nhất nếu như chết rồi, còn có thể tại chỗ phát tang. Phi, vật này hay là ngươi chính mình giữ đi. Dương Hạo nhổ một bãi nước miếng thối, nói, ngươi và ta đều là ngũ tinh đấu tôn, đối mặt đồng cấp đối thủ, bản thống lĩnh còn chưa bao giờ thua quá. Như vậy, chúng ta trực tiếp một chiêu phân thắng thua đi. Cái gì? Ta vẻn vẹn chỉ cần một chiêu, ta là có thể đưa ngươi đánh bại. Hỏa Huyền mỉm cười nhìn Dương Hạo nói rằng, đối mặt Hỏa Huyền ngông cuồng, bên dưới bệ đá quan sát đối chiến mọi người, mỗi một người đều cảm thấy Hỏa Huyền quá mức ngông cuồng. Một chiêu đánh bại đồng cấp đối thủ này xác thực hết sức ngông cuồng. Ngông cuồng là cuồng vọng điểm, nhưng mọi người cũng là hứng thú. Bọn họ cho rằng Hỏa Huyền không phải kẻ ngốc, ngông cuồng là cần bản lĩnh, nói không chắc hắn thật sự có bản lãnh kia. Giờ khắc này, trong lòng mọi người cũng muốn biết, Hỏa Huyền có hay không có thể một chiêu đánh bại Dương Hạo. Phúc Địa Ấn đang nhìn mình đối diện tùy ý đứng thẳng, thủy chung là một mặt xem thường Hỏa Huyền. Dương Hạo sắc mặt mơ hồ hiện lên một vệt dữ tợn, quát lạnh thanh, bàn tay cũng là nhanh như tia chớp kết ra từng đạo kỳ dị ấn quyết. Đế ấn quyết, Dương Hạo sử dụng chính là cổ tộc bí truyền đấu kỹ. Đế ấn quyết, Hỏa Huyền lần trước từ hai tên cổ huân nhi phái tới ám sát chính mình cổ tộc trên thân thể người, thu được một phần đế ấn quyết. Trải qua nghiên cứu, hắn đã thăm dò rõ ràng đế ấn quyết kẽ hở. Chỉ cần thừa dịp Dương Hạo còn chưa hoàn thiện đề ấn quyết lúc đem đánh vỡ. Này đề ấn quyết ở tan vỡ đồng thời còn sẽ phản vệ hắn. Nhưng Hỏa Huyền xem thường như thế đi làm. Lần này đối chiến, đặt tại Dương Hạo trước mặt chỉ có một kết quả. Đó chính là thua. Để hắn sử dụng đề ấn quyết thì lại làm sao? Ngược lại cũng thay đổi không được kết quả này. Nhìn này ở giữa sân chính đang ngưng tụ năng lượng thủ ấn Dương Hạo. Hỏa Huyền nội tâm vẫn hết sức bình tĩnh. Ngưng tụ thành công, năng lượng thủ ấn ngưng tụ sau khi thành công. Nhìn thấy Hỏa Huyền vẫn như vậy xem thường hắn, Dương Hạo trên khuôn mặt dữ tợn càng sâu. Thủ ấn đột nhiên một trận, một luồng vẻ lạnh lùng tự trong mắt hiện lên. Trong tay năng lượng thủ ấn trong nháy mắt tự trong lòng bàn tay thoát ly mà ra, lập tức mang theo một luồng sóng năng lượng khủng bố quay về Hỏa Huyền nổ ra. Thấy thế, Hỏa Huyền trong cơ thể đấu khí dâng trào mà ra, ngọn lửa màu đen nhạt hiện lên ở trên bàn tay, hỏa diễm bao vây lấy cả bàn tay, nhún mũi chân, mang theo kinh khí cường đại hỏa diễm bàn tay đón nhận cái kia năng lượng thủ ấn. Hai người lẫn nhau đụng vào nhau, năng lượng thủ ấn trong nháy mắt bị đánh nát, ung dung đánh nát năng lượng thủ ấn sau. Hỏa Huyền thân hình vẫn chưa liền như vậy dừng lại, hỏa diễm bàn tay đánh vào Dương Hạo trên lồng ngực. Dương Hạo trong nháy mắt liền bị để xuống bệ đá. Thật mạnh đấu kỹ, Dương Hạo nhìn trên đài Hỏa Huyền. Một lúc lâu mới nói ra một câu nói này, song phương tu vi cảnh giới rõ ràng đặt tại nơi này. Đều là ngũ tinh đấu tôn, nếu như muốn một chiêu phân thắng thua, chưa từng có cường đấu kỹ, là làm không được, vì lẽ đó Dương Hạo đem mình bị thua kết cục. Quy tội Hỏa Huyền nắm giữ đấu kỹ mạnh mẽ, cũng không rất mạnh lớn. Đây chỉ là ta vừa trải qua đấu khí thời gian sở học. Hoàng giai cấp thấp, liệt hỏa trường, Hỏa Huyền vừa dứt lời. Mọi người dưới đài tất cả xôn xao. Hoàng giai cấp thấp, Hỏa Huyền chỉ sử dụng một thức hoàng giai cấp thấp đấu kỹ liền đánh bại Dương Hạo. Vừa nãy Hỏa Huyền nói một chiêu đánh bại Dương Hạo. Bọn họ khi đó chỉ cảm thấy Hỏa Huyền vô cùng ngông cuồng. Bây giờ nhìn lại hắn quả nhiên có ngông cuồng bản lĩnh. Phốp, nghe vậy, Dương Hạo, một ngụm máu tươi phun ra. Không biết là bởi vì trọng thương duyên cớ, hay là bởi vì bị hoàng giai đấu kỹ đánh bại duyên cớ. Nếu như là bởi vì chính mình dùng hoàng giai đấu kỹ đánh bại do đó cảm thấy xấu hổ. Này Dương Hạo, cái tên này trong lòng sức chịu đòn cũng thật là có chút kém cỏi. Hoàng giai đấu kỹ, không thể, tuyệt đối không thể. Hoàng giai cấp thấp tuyệt đối không thể có mạnh như vậy uy lực. Dương Hạo một mặt khó có thể tin nói, ngươi vừa nãy vận dụng dị hỏa. Dương Hạo gian nan đứng lên, nhìn trên đài Hỏa Huyền, nói, ta không phải thua ngươi, mà là bại bởi xếp hạng thứ 6 bát hoang phá diệt diễm. Nếu không vận dụng dị hỏa, ngươi tất nhiên không phải là đối thủ của ta. Vậy nếu không ngươi đi lên nữa đánh một trận đi, không cần dị hỏa, ta vẫn có thể một chiêu giải quyết ngươi. Hỏa Huyền cuối cùng cũng không có phát ra âm thanh, môi khẽ nhúc nhích. Một đạo nhỏ bé thanh âm của lặng yên truyền vào Dương Hạo trong tai. Có muốn hay không lại thử? Tam phế vật, Dương Hạo. Dương Hạo ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Hỏa Huyền. Hô hấp dường như thở hồng hộc giống như vậy. Thật lâu, vừa muốn lần thứ hai điên cuồng lao ra. Một đạo lạnh lẽo tiếng quát, nhưng là đột nhiên ở tử quán bên trong vang vọng mà lên. Dương Hạo, nghe được đạo này lạnh lẽo tiếng quát. Dương Hạo thân thể chấn động mạnh, lại là hồi phục không ít tỉnh táo. Thân thể lập tức ở tại chỗ, nắm đấm nắm chặt, ngươi đem cổ tộc mặt đều mất hết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.